Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 588 kiểm tra, gocchuyenaudio.com, tuyết bay chậm rãi rơi vào nóc tòa nhà màu trắng chác. Bách Quân đứng trước ngọn nến, nhìn tấm hình duy nhất của mẹ và mình, hai mắt hắn rưng rưng, mỉm cười nói. Mẹ, xin lỗi, con lại một lần nữa thất bại, mẹ trách con không? Con không thể báo thù cho mẹ, con để cho mẹ ở dưới suối vàng, không thể an tâm, mẹ trách con không? Hắn sâu kín nhìn hình của mẹ vẫn còn đang dịu dàng cười, tim của hắn đau xót nói. Nếu mẹ có thể còn sống, thật tốt quá. Nhìn con cười, nói với con, rồi cười, nếu mẹ có thể còn sống, con tình nguyện thay mẹ chết. Người trên thế giới cũng không biết rốt cuộc mẹ sống có bao nhiêu mệt mỏi. Bọn họ đều hạnh phúc, chỉ có mẹ đem tình yêu chôn theo. Chắc Bách Quân nói tới đây, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, nắm chặt quả đấm, nghĩ đến mẹ ở trong căn phòng này khổ sở kêu gào, những đàn ông kia hả hê mặc cho tiếng kêu gào, tim của hắn như dao cắt, nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ trong hình, thống hận thề. Mẹ, nếu Bách Quân không báo thù được cho mẹ, vậy con tự hủy mình, đến thiên đường với mẹ. Xoảng, một cái chén, xoảng, một tiếng, vỡ vụn trên sàn nhà bóng loáng. Ai, Trác Bách Quân lập tức xoay người, nhanh chóng đi xuống lầu, nhìn thấy Tĩnh Đồng mặc váy màu xanh dương, tay cầm đĩa đựng tách trà, đứng ở bên cầu thang, sắc mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Xin lỗi, em không cẩn thận, cảm xúc của Trác Bách Quân vẫn còn trong kích động, nhìn Tĩnh Đồng cũng lạnh giọng nói. Tại sao không cẩn thận như vậy? Không phải em biết đi nhầm một bước có bao nhiêu nguy hiểm? Nếu lỗ mãng như vậy nữa, em rời đi cái nhà này đi. Tĩnh Đồng vừa nghe, hai mắt đột nhiên đỏ lên, đau lòng nhìn thái độ nguội lạnh của Trác Bách Quân, có chút hốt hoảng, cúi người xuống nói. Xin lỗi, sau này em không dám, em thu dọn xong, lập tức đi ngay. Cô nói dứt lời, liền ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhặt lên những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, sau đó đặt vào đĩa đựng tách trà trong tay của mình, bước nhanh, muốn rời khỏi phòng khách. Em muốn đi đâu? Trác Bách Quân đột nhiên gọi cô lại. Em về nhà. Tĩnh Đồng thật sợ hãi, lập tức xoay người xông ra bên ngoài phòng khách. Trác Bách Quân nhìn cô rời đi, trong lòng đột nhiên căng thẳng, bước nhanh tới trước, đuổi theo phía sau của cô, vội vàng ôm lấy cô, vùi đầu cổ của cô, thâm tình nói. Đừng rời bỏ anh, lúc này, anh không tốt, em đừng trách anh, chẳng qua tâm tình của anh không tốt. Tĩnh Đồng khẽ cắn môi, căng thẳng lắc đầu, nói. Không có gì, tâm tình anh không tốt, em không quấy rầy anh. Cô vừa nói xong, có chút đau lòng cố tránh ra ngực của hắn, lại muốn rời đi. Trác Bách Quân vội vàng ôm lấy thân thể của cô, cúi đầu, xoa khẽ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói. Tức giận, hả, về sau anh sẽ không lớn tiếng như vậy với em nữa. Thật mà, xin lỗi. Tĩnh Đồng cũng không nói gì, chỉ lo lắng, lắc đầu một cái, nhỏ giọng nức nở, vẫn muốn rời khỏi ngực của hắn. Trái tim Trác Bách Quân chợt đau nhói, lập tức cúi đầu muốn hôn lên môi của cô. Tĩnh Đồng lại từ chối, rơi lệ đẩy hắn ra. Trác Bách Quân cúi người ôm chặt ngực của cô, hưởng thụ xoa nắn, lại cúi đầu hôn chặt môi của cô, đầu lưỡi xông vào, như khiêu khích dây dưa cùng đầu lưỡi nho nhỏ của cô. Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay vẫn có chút sợ muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm vào trong lòng, thậm chí ôm ngang, nhanh chóng đi lên lầu, cô kháng cự nói. Không cần, gocchuyenaudio.com, em muốn về nhà. Trác Bách Quân không để ý đến lời của cô, lập tức mở cửa phòng, đè cô lên giường, cuồng loạn hôn lên môi của cô, tay dò vào trong váy, cách quần lót nhỏ ren màu trắng, nhẹ xoa điểm ướt át giữa hai chân, thậm chí cúi người xuống, cách áo lót cắn mạnh, khí nóng xuyên qua giữa hai chân, khiến cho Tĩnh Đồng nhũn xuống, nước mắt của cô lăn ra, rất khó có thể kháng cự kích tình của hắn, hai chân của cô co rút cuộn lên. Trác Bách Quân vừa mê tình nhìn cô, vừa nhấc chân dài của cô, khẽ mút lấy đầu gối trắng như tuyết, cúi người xuống, mở váy dài màu dương, tùy ý để cho cô mặc áo lót ren màu trắng, hấp dẫn mê người cuộn tròn thân thể, hai mắt hắn nóng lên, càng cuồng nhiệt hôn cổ của cô, ngực của cô, thậm chí khẽ cắn dây áo lót kéo ra, trêu chọc Tĩnh Đồng mặt đỏ tới mang tai, quên mất tất cả chuyện không vui vừa rồi, nhẹ ôm của hắn cổ cuộc cùng hắn cuồng nhiệt hôn. Trác Bách Quân vừa hôn chặt Tĩnh Đồng, vừa vươn tay dò vào giữa hai chân của cô, ở giữa hai chân nhẹ nhàng xoa nắn, trêu chọc. Tĩnh Đồng đột nhiên cảm thấy một trận kích động dâng lên giữa hai chân, cô không nhịn được nâng người dậy, đón ngón tay hắn đã tiến vào. Trác Bách Quân nhanh chóng cúi đầu, mút trước ngực cô, mạnh mẽ cắn điểm nhỏ màu hồng, hưởng thụ thân thể cô tản mát ra hơi thở tươi trẻ, nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trên người mình, nhấc hai chân của cô, đè mạnh xuống một cái. Tĩnh Đồng nắm chặt ga giường, ngửa đầu nhắm mắt kêu lên nhỏ nhỏ, cảm thụ giữa hai chân phồng lên, càng không ngừng ma sát mình, cô thở phì phò, kêu nhỏ. Tổng giám, Trác Bách Quân ôm ấp lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng tiến vào, hưởng thụ cô khít khao, mang cho mình khoái cảm, càng mạnh mẽ xông thẳng vào giữa chân của cô, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tĩnh Đồng lần nữa khó nhịn được kích tình kêu nhỏ ra tiếng, Trác Bách Quân lập tức ôm cả người lên, vừa cắn bộ ngực sữa của cô, vừa tiến vào. Tĩnh Đồng ôm cổ của hắn, theo đà hắn tiến vào, thân thể càng không ngừng lắc lư, thậm chí nghe Trác Bách Quân ở bên tai mình nói. Sinh cho anh một đứa bé. Hốc mắt cô chợt nóng lên, đột nhiên giữa hai chân lại nghênh hắn mãnh liệt đánh thẳng vào, cả người nặng nề run rẩy, khó nhịn kích tình kêu nhỏ ra tiếng. Kích tình đi qua, Trác Bách Quân ôm Tĩnh Đồng trong ngực, hôn nhẹ bả vai bóng loáng của cô, cùng với cô nhìn tuyết mịn bay tán loạn ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu nhìn kỹ đôi mắt to bình tĩnh của cô, nhỏ giọng dụ dỗ nói. Còn sức, Tĩnh Đồng không dám lên tiếng, chỉ nhìn tuyết mịn ngoài cửa sổ. Trác Bách Quân rất sốt ruột, xoay thân thể của Tĩnh Đồng qua, nhìn hai mắt cô vẫn rất khiếp sợ thật sâu, đột nhiên đau lòng cười một tiếng, véo nhẹ cằm nhọn của cô nói. Tại sao lại giống như con thỏ nhỏ? Tĩnh Đồng đột nhiên làm nũng, khổ khổ cười nói. Trước kia anh, là cấp trên của em, cuối cùng em có chút sợ anh tức giận, về sau anh luôn mắng em. Trác Bách Quân nhướng mày, nhìn cô nói. Trước kia anh luôn mắng em, anh có sao? Miệng Tĩnh Đồng lập tức mếu máo, có chút vô tội nhìn hắn. Trác Bách Quân nhìn ánh mắt của Tĩnh Đồng, liền cười nói. Ôi chao, nhìn bộ dạng ủy khuất của em như cô vợ nhỏ, xem ra, phải nhanh cưới em về nhà một chút. Ai muốn gả cho anh? Tĩnh Đồng nhìn không được cười nhỏ, vừa muốn xoay người lại, lại bị Trác Bách Quân vặn quá thân thể, thâm tình nhìn cô nói. Em gả cho anh, làm vợ của anh sẽ cả đời thương yêu em. Cocchuyenaudio.com. Mặt của Tĩnh Đồng đột nhiên đỏ lên, thật ra có chút cảm động, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy, có chút phiền não nói. Nhưng, người của công ty ai cũng không coi trọng tình yêu của chúng ta, nói anh hoa tâm. Nói bậy, anh chỉ yêu Tĩnh Đồng, cả đời chỉ yêu Tĩnh Đồng, chỉ yêu con thỏ nhỏ của anh. Trác Bách Quân đột nhiên cười một tiếng, hôn nhẹ cổ của cô, bàn tay tới bên hông, nhẹ nhàng xoa cái bụng của cô nói. Sinh cho anh một đứa bé. Hà, không muốn, Tĩnh Đồng cố ý xoay mặt cười nói. Không muốn, Trác Bách Quân đột nhiên cúi người, khẽ cắn bả vai thơm trơn bóng của cô. Đào A Tĩnh Đồng xoay người lại trốn vào trong ngực của hắn, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp trong người hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, đột nhiên hôn liên tiếp lên lồng ngực kiên cố của hắn, Trác Bách Quân cảm thấy có chút ngọt ngào, cũng hạnh phúc cười một tiếng ôm chặt thân thể nho nhỏ của cô, vừa hôn môi nhỏ của cô, vừa nói. Con thỏ nhỏ của anh, ai cũng có quyền để cho mình vui vẻ, cho dù loại người gì, chẳng qua không biết có thể giữ lại bao lâu. Sáng sớm hôm sau, Trác Bách Quân và Tĩnh Đồng cùng nhau rời giường, sau đó cùng nhau rửa mặt cùng nhau tay trong tay đi ra xe, lái xe chạy tới Oan. Kinh, Trác Bách Quân vừa nắm bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Đồng, đặt trên môi hôn, vừa nghe thư ký nói. Trầm tiểu thư đã chờ lâu ở phòng làm việc, Tĩnh Đồng có chút lo sợ quay đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trác Bách Quân nghĩ đến một chuyện khác liền phân phó cho thư ký. Cô nói, tôi không có thời gian gặp cô ấy. Mời cô ấy không cần chờ ở phòng làm việc của tôi. Vâng, xe nhanh chóng ở trong tuyết lao đi, sau đó thắng gấp ở lầu dưới Oan. Kinh, Trác Bách Quân dừng xe xong, nhấc cặp công văn, cùng Tĩnh Đồng vừa nói vừa cười đi lên bậc thang, lại nhìn thấy bên trong cao ốc khỏi Oan. Kinh, các lãnh đạo cao cấp đi ra, thậm chí Hàn Văn Vũ cũng nhanh chóng cài cúc áo Âu phục cùng Linda nhanh chóng từ bên trong thang máy đi ra, vừa đi về phía trước, vừa phân phó Linda chuẩn bị bản báo cáo gần một năm qua. Trác Bách Quân ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Vũ hỏi. Văn Vũ, chuyện gì vậy? Hàn Tổng Tài sắp tới. Linda thay hắn trả lời. Tổng Tài công ty Hàn Thị chúng ta, Hàn Văn Hạo đến rồi. Thật là hiếm thấy, 3 năm nay, hắn cũng không bước vào cái cửa này một lần, đột nhiên muốn tới kiểm tra. Đi thôi, anh cũng cùng tôi đi. Hàn Văn Vũ vỗ vỗ bả vai Trác Bách Quân, nhanh chóng đi ra ngoài, Trác Bách Quân không có cách nào, chỉ đành phải nhìn Tĩnh Đồng một cái, sắc mặt lạnh lùng đi theo Hàn Văn Vũ ra phía trước, vừa đi ra đại sảnh, cũng đã nhìn thấy một đoàn xe hộ tống chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chậm rãi dừng trước cao ốc Oan. Kinh, Hàn Văn Vũ lập tức dẫn các lãnh cấp cao và tổng giám Oan. Kinh chờ đợi, đi tới bên xe tổng giám tiến lên mở cửa xe, hơi khom lưng nói. Hoan nghênh Hàn Tổng Tài. Hàn Văn Hạo mặc Âu phục kẻ sọc màu đen, vạt áo trước cài một bông hoa bằng lụa, bên ngoài khoác áo khoác màu xám cho, dài đến gối, mang bao tay da màu đen, vẻ mặt lạnh lùng bước xuống xe, đứng ở trong tuyết bay, mênh mông, mạnh mẽ bước đi quét ngang tất cả mọi người, giống như thu hết tất cả vào đáy mắt, hắn nắm giữ tất cả. Chỉ thấy hắn như mọi khi, ngạo nghễ lạnh lùng đi qua mọi người, không lên tiếng tiếp bước đi về trước cũng đi qua bên cạnh Trác Bách Quân thì người hắn hơi dừng lại quay mặt nhìn Trác Bách Quân một cái. Trác Bách Quân không đón nhận ánh mắt của hắn, chỉ cúi đầu. Cocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, kiêu ngạo bước đi về phía trước, để lại từng đoàn bước chân trầm ổn, hơi thở mê hoặc làm cho người ta có chút kinh hãi, khiếp sợ. Cách chương.